Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 332, Thương cổ động phủ lai lịch. Lệnh bài thông hành, mà cái này Thương cổ đại năng động phủ bởi vì đã mất đi chủ nhân bảo hộ. Vì trận pháp này từ từ biến yếu đi, cũng không lâu lắm, một đám tinh vực cấp đại năng cộng đồng xuất thủ, đem cái này Thương cổ đại năng động phủ mở ra, đồng thời chiếm lấy trong đó. Bảo vật bên trong cơ hồ hoàn toàn bị rời hết. Về sau, thời gian trôi qua, tòa này Thương cổ động phủ cũng dần dần biến mất ở trong lịch sử. Nếu là như vậy, như vậy tự nhiên tòa động phủ này cũng sẽ không trở thành một chỗ di tích. Ngay tại lúc vạn năm trước, tòa động phủ này lại là đột nhiên tại trong vũ trụ xuất hiện. Đồng thời kèm theo mấy vạn năm tích lũy, bên trong linh dược, bảo vật sinh trưởng một đống lớn. Bất quá bởi vì tại thời kỳ thượng cổ tòa động phủ này từng chịu đựng một lần thanh tẩy. Bởi vậy trong đó cũng không có khiến tinh hệ cấp cường giả đủ khả năng coi trọng bảo vật. Cho tới hôm nay, cái này Thương cổ động phủ đã trở thành chiến thần một cấp sông sáo động quật. Mà sở dĩ có được loại này liên quan tới linh hồn linh dược tin tức. Liền là lại hơn 5.000 năm trước. Đã từng một tên cửu tinh chiến thần từ thương cổ trong động phủ lấy ra một gốc không biết tên linh thảo, về sau được chứng thực thế mà đối linh hồn có được đặc thù trợ giúp, lập tức chấn động toàn bộ hệ ngân hà. Bây giờ, đây cơ hồ là hệ ngân hà duy nhất một gốc liên quan tới linh hồn loại linh thảo. Mặt khác, trừ cái này một lần linh thảo xuất hiện bên ngoài, đếm thời gian ngàn năm lại là không có bất kỳ người nào có thể từ đó lần thứ hai thu hoạch được linh hồn loại linh thảo. Dựa theo phía trên này nói, linh hồn này loại linh thảo vạn năm qua chỉ xuất hiện qua lần này. Chẳng lẽ thương cổ trong động phủ đã không có loại linh thảo này sao? Cố Thành không có hơi nhíu nói, cái này ngược lại có chút khó làm. Bất quá rất nhanh hắn chính là lắc đầu. Bất luận như thế nào bụi cây này linh hồn loại linh thảo, cơ hồ đã là hắn duy nhất có thể lấy được đồ vật. Cho nên hắn thà tin là có, cũng không thể tin là không. Mặc dù những tài liệu này bên trên cho thấy thương cổ động phủ, nhưng lại không có liên quan tới bụi cây này linh hồn linh thảo tin tức. Nhìn tới nhất định phải lại mua sắm một phần tư liệu mới được. Cố Thành lẩm bẩm nói. Lần này hắn cũng không có nhận lấy tại siêu thần các bên trong mua sắm tin tức. Dù sao hắn đã mua liên quan tới thương cổ động phủ tin tức. Nếu là lần thứ hai tìm kiếm liên quan tới linh hồn linh thảo tin tức lời nói, khó bảo toàn sẽ không bị người khác phát hiện ra cái gì. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành khắp nơi tìm hiểu liên quan tới thương cổ trong động phủ linh hồn linh thảo tin tức. Nhưng là không có nghĩ tới là, vô luận là tại mạng lưới bên trên, vẫn là một chút tiểu tình báo chỗ đều không có liên quan tới thương cổ động phủ tin tức. Thậm chí có một số người đều chưa nghe nói qua thương cổ động phủ mấy chữ này. Sau đó hắn ở một nơi lớn thương hội trong dò thăm một chút tin tức. Rốt cuộc hoa số lớn tinh bích mua một phần cặn kẽ tư liệu. Khu biệt thự bên trong, Cố Thành ngồi trong nhà, mở ra mua được tình báo. Rất nhanh. Hắn liền từ trong tình báo được đến bản thân chỗ tin tức cần. Nguyên lai, tại 7.000 năm trước, đích thật là có một tên cửu tinh chiến thần thu được một gốc linh hồn linh thảo. Cái này tên cửu tinh chiến thần tên gọi Chu Thiên, có được cửu tinh trung kỳ chiến thần thực lực. Nghe đồn hắn tại thương cổ trong động phủ trong đại điện, ngoài ý muốn mở ra một mảnh ẩn tàng không gian, bên trong có được số lớn linh thảo. Ở trong đó hắn thu được một gốc khô màu trắng linh thảo. Nguyên bản hắn cũng không biết bụi linh thảo này gọi là gì, bởi vậy cũng không có đem nó coi là chuyện to tát. Nhưng ở sau khi ra ngoài, lại là ngoài ý muốn phát hiện, bụi linh thảo này thế mà đối với linh hồn có được tăng lên hiệu quả. Đến mức chuyện sau đó trong tình báo liền không có quá nhiều nói tới. Chỉ là sau khi biết tới này tên cửu tinh trung kỳ chiến thần Chu Thiên đếm trăm năm về sau. Nhất cử đột phá chiến thần cảnh giới. Trở thành một tôn đại đế. Về sau liền không còn có tại hệ ngân hà xuất hiện qua. Bằng không liền đã tiến nhập những thứ khác vũ trụ tinh hệ. Mặt khác liền là trở thành một tên tinh hệ cấp, không biết tung tích. Bất quá, chính là bởi vì cái sau kinh người như vậy tạo hóa. Bởi vậy miếng này liên quan tới linh hồn linh thảo cái này như vậy bị người nhớ kỹ. Mặt khác, trong tình báo còn đề cập, bởi vì cái này thương cổ trong động phủ sinh ra loại này liên quan tới linh hồn linh thảo. Bởi vậy rất nhanh chính là bị các đại thế lực nghiêm mật khống chế lên. Chỉ có cầm có một ít lệnh bài thông hành người, mới có thể tiến vào bên trong. Đây cũng là vì sao mạng lưới bên trên, các nơi có rất ít liên quan tới cái này thương cổ động phủ tin tức. Bất quá tại cái này trong tình báo lại là hội chế một bộ liên quan tới tiến về thương cổ động phủ. Địa đồ, cùng liên quan tới lệnh bài thông hành bộ dáng. Nhưng là bây giờ tương đối khó xử lý đúng là, như thế nào cầm tới cái này lệnh bài thông hành, sau đó tiến vào thương cổ động phủ. Có một loại làm rất dễ biện pháp, cái kia chính là lợi dụng bảo vật đi hối lộ những cái này đại thế lực người. Sau đó thu hoạch được tiến về thương cổ động phủ một cơ hội. Nhưng là rất nhanh, Cố Thành liền lắc đầu, thầm than không được. Bởi vì những cái này đại thế lực nhân viên là không thể nào sẽ cho phép người khác tiến vào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ, đem chính mình bắt giết chết. Cho nên, chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến. Sau đó, Cố Thành bốn phía tìm hiểu tin tức. Hắn chậm rãi hiểu được khống chế cái này thương cổ động phủ các trong đại thế lực. Trong đó có một loại đại thế lực tên gọi Hắc Ám Minh. Cái này Hắc Ám Minh là chuyên môn ám sát cùng tiêu thụ tình báo một loại liên minh thế lực. Loại này liên minh, bởi vì thực lực cực độ cường đại, cơ hồ không người dám trêu chọc bọn hắn, mà trong bọn họ, cũng là có được đại lượng có thể tiến vào thương cổ động phủ lệnh bài thông hành. Những cái này lệnh bài thông hành nên đại lượng đều ở một chút cửu tinh chiến thần thiên kiêu trên. Tay, chỉ cần đánh lộ ra một vị thiên kiêu tin tức. Như vậy ta có lẽ liền có thể thu hoạch được loại lệnh bài này. Cố Thành thì thào nghĩ thầm. Nói làm liền làm. Rất nhanh, Cố Thành liền tìm kiếm khắp nơi liên quan tới Hắc Ám Minh tin tức. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tên gọi Lâm Phi Hắc Ám Minh thiên kiêu. Hắn là một gã cửu tinh sơ kỳ chiến thần. Tại đoạn thời gian trước vừa mới xuất thủ, đánh chết một tên trong đại thế lực cửu tinh chiến thần thiên kiêu. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, thanh danh của hắn cực kỳ lớn. Sau đó, Cố Thành lại ở một nơi tình báo trong đại thế lực. Mua được Lâm Phi gần đây trải qua thường xuất hiện nơi trốn cơ báo. Cái này Lâm Phi có được ngụy trang thiên phú, cùng kiếm pháp thiên phú, công kích thiên phú. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên sử dụng ngụy trang thiên phú xuất nhập các đại pháo hoa. Mà mỗi một lần tại sau giết người sát thủ đều sẽ xuất nhập pháo hoa mà tìm kiếm an ủi. Đây cũng là rất nhiều sát thủ đều thích làm nguyên nhân. Mặc dù Lâm Phi có được ngụy trang thiên phú, nhưng là ngụy trang của hắn thiên phú chỉ là bình thường nhất cấp bậc. Bởi vậy tại tinh hệ cấp phía trên tồn tại trong mắt, hoàn toàn chính là không chỗ che thân. Chợt, Cố Thành rốt cuộc biết Lâm Phi gần đây xuất hiện địa chỉ. Cái này Lâm Phi là một gã Hắc Ám Minh cửu tinh thiên kiêu sát thủ. Tự nhiên bị rất nhiều người ghen ghét. Bởi vậy Cố Thành nếu là bắt hắn lại lời nói, căn bản sẽ không có người nào nhiều suy nghĩ gì. Chỉ sẽ cho rằng là đang tìm kiếm báo thù mà thôi. Mà lần này Lâm Phi thường xuyên ra vào nơi trốn. Tên gọi Lăng Khói Các. Đây là một cái ở một tòa ngạo nhiên tinh chi bên trong chứ danh pháo hoa nơi trốn mà. Ngạo nhiên tinh là một cái trung đẳng tinh cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.